trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 191, C191, có nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu không? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sụp, sụp, Jopis đang uống trà một cách tao nhã khi xem qua tài liệu mà Cao đưa cho mình. Khịt khịt, Cao đang cau mày nhìn con chó con cứ quanh quẩn bên cạnh và ngửi mình. Tại sao đứa trẻ này lại hành động như vậy? Chó con lông xù tiếp tục vẫy đuôi và quanh quẩn bên cạnh Cao. Đôi mắt bị bộ lông dài che khuất tầm nhìn. Cô ấy thật đáng yêu. Choi Han đang ngồi trên giường lầm bầm với vẻ mặt thất thần. Bộp, chó con đặt chân trước của mình vào giày của Cao. Sau đó, cô ấy nhìn lên Cao. Choi Han thấy nó dễ thương vô cùng. Rất dễ thương, tinh quái thì có. Hả, ánh mắt của Choi Han chuyển sang một hướng khác. Cậu thấy Bát vẫn đang bị trói mặc dù không còn bị bịt miệng nữa. Bát tiếp tục với giọng thổn thức sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cao và Choi Han tập trung vào mình. Năm con chó đó là lý do khiến tôi kết thúc như thế này. Trời ạ, để cho một vua lính đánh thuê trông như thế này. Năm con chó, Cao lầm bầm và cúi đầu xuống. Hà hà à, chó con nghiêng đầu và đuôi tiếp tục vẫy. Cao không thích động vật cho lắm. Nhưng chú chó con này quả thực rất dễ thương. Bát chán nản tiếp tục. Còn vài con bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Cao hướng ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ này nằm trong căn phòng cũ. Thông thường, cậu có thể nhìn thấy cỏ cây xanh tươi bên ngoài cửa sổ bị khóa bởi vì trời mùa thu và lạnh như chúng ở dưới núi. Tuy nhiên, lúc này, cậu đã nhìn thấy một thứ khác. Chó, cậu nhìn thấy một con chó bên ngoài cửa sổ này. Giống nhau, chú chó đang nhìn Cao với đôi mắt lấp lánh và móng chân trên giày của Cao trông giống với con chó bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, con chó bên ngoài cửa sổ trông sạch sẽ hơn con này một chút. Nó cao vậy sao? Cao nghĩ về khung cửa sổ cao và nhìn ra ngoài cửa sổ khi cậu tự hỏi làm thế nào cậu có thể nhìn thấy một con chó con. Em, cậu nhìn thấy hai con chó khác đang cõng con chó con ở mép cửa sổ. Có một con chó nhỏ khác bên cạnh chúng đi lang thang xung quanh giống như đang bảo vệ và canh chừng giúp. Trông chúng không giống những con chó bình thường. Nó cũng không có vẻ bình thường khi con chó con giả vờ không biết gì bằng chân của Cao. Năm chú chó đáng yêu này có vẻ hơi khác một chút. Tôi chưa bao giờ nói tôi chỉ có chó mẹ. Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng lịch sự của Jopis. Tôi đã bị những đứa trẻ dễ thương đó lừa. Tôi đã mất cảnh giác và Bát trông vô cùng khó chịu. Không, anh ấy có vẻ chán nản. Ru, con chó con bên chân Cao đã sủa một tiếng với kiểu biểu cảm tôi không biết người đó đang nói gì hết. Trước khi nhìn về phía Bát và nghiêng đầu cô ấy sang một bên nhiều lần. Ai gu, Bát trông như không biết phải làm gì khi thấy chú chó rất đáng yêu nhưng cũng không giấu được trạng thái chán nản. Em. Cao khoanh tay và lặng lẽ quan sát họ. Tôi đã tự hỏi làm thế nào Bát bị bắt trong khi Jopis không phải là một chú thuật sư mạnh như vậy. Đó là câu hỏi trong đầu cậu kể từ khi gặp Jopis. Làm thế nào cô ấy có thể bắt được Bát? Một Swordmaster và một người có sức mạnh cổ đại. Làm con tin, sức mạnh cổ đại của Bát là thứ cho phép anh ta có được tóm tắt chung về sức mạnh của người khác. Hơn nữa, Jopis không phải là một chú thuật sư mạnh. Nói rõ hơn, ban đầu, cô ấy đã ở bên yếu thế rồi. Việc Bát cuối cùng trở thành con tin của một người như vậy khiến Cao nghĩ Bát đã bị Bát có chủ ý. Tuy nhiên, giờ cậu có thể nói những kẻ bắt Bát là những con chó dơ lông dài này chứ không phải Jopis. Tay của Cao bắt đầu cử động và bắt đầu nói. Đó hoàn toàn là phong cách của mình. Gâu u. Bàn tay của Cao vuốt ve con chó con dơ. Cậu đang nhìn con chó con với ánh mắt nói cậu thích cô bé này. Nhân loại, ta thích những chú chó con này quá. Những chú chó con thật thông minh. Ta không nghĩ chúng nó lại nhận ra ta là gì. Nhưng chúng nhận ra ta đã ở đây. Cao tiếp tục cưng nựng chú chó con với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Tôi không nên nói nữa. Không ai ở đây đứng về phía tôi. Bắt im lặng. Lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Ra ông trong đầu. Này vua lính đánh thuê, Nhân loại chạy đến đây ngay lập tức để cứu ngươi đấy. Hắn thậm chí ngừng nói chuyện với thế tử và lập tức chạy tới đây luôn. Có thật không? Vai bắt ngừng buông xuống một chút. Tất nhiên, Cao đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Alberu. Nhưng ra ông không biết điều đó. Nhờ đó, bắt mỉm cười khi nhìn Cao. Còn Cao bắt đầu cau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với tên khốn đó. Phịch, Jopis đặt tài liệu xuống bàn ngay lúc đó. Cô nghĩ sao? Cao hỏi và cô ấy lập tức trả lời. Tôi đã thấy nhiều điều kiện. Nhưng, phe của cậu, ánh mắt cô ấy hướng về phía Cao. Cậu đang nhắm đến việc thu phí. Làm thế nào mà vương quốc Modern trở thành một vương quốc hùng mạnh với Elysene đệ nhất ở trung tâm? Vương quốc Modern đã tạo ra những con đường rộng rãi và được bảo trì tốt đi đông. Tây, Nam, Bắc, chúng kết nối khắp mọi nơi. Đương nhiên, dọc theo những con đường đó đã có các quán trọ và các cơ sở khác dành cho du khách. Đó là những lý do mà nhiều bang hội thương nhân ở Đông Lục Địa sử dụng đường của Vương quốc Modern khi đi đến các vương quốc khác. Trả cho Vương quốc Modern một khoản phí cố định mỗi khi họ vào Vương quốc Modern để sử dụng các phương tiện của họ. Nó tương tự như một cổng thu phí trên trái đất. Cao nhớ lại khoản phí tại cổng thu phí mà mọi người cần phải trả để sử dụng các con đường trong khu vực an toàn khi quái vật xuất hiện. Hơn nữa, phí của Vương quốc Modern rất thấp và được tính dựa trên quy mô của bữa tiệc và số lượng xe, khiến nhiều thương gia nhỏ phải sử dụng những con đường này. Ngay cả các hội buôn lớn cũng sử dụng đường của Vương quốc Modern vì chúng nhanh nhất, an toàn nhất và có quy trình xác minh ít phức tạp nhất. Điều đó dẫn đến việc Vương quốc Modern kiếm được rất nhiều tiền ngay cả với chi phí thấp, làm tăng uy thế thương mại của Vương quốc Modern. Cao bắt đầu nói. Công chúa Jopis, cô là một trong tất cả mọi người nên biết hầu hết những điều liên quan đến đường đi. Một lần duy nhất, lần một, Jopis suýt đánh bại Elisane đệ nhất. Đó là khi có người tiết lộ cô là người đã lập ra kế hoạch bảo trì con đường đã giúp vương quốc Modern phát triển nhanh chóng như vậy. Ban đầu, việc bảo trì đường bộ, thu phí và công nhân, xử lý chính trị và hành chính. Mọi người đã nghĩ Elisane đệ nhất đã làm tất cả. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu bắt đầu tất cả những điều này là ý tưởng của Jopis. Nói cách khác, ý tưởng bắt đầu từ Jopis nhưng hai chị em đã làm việc cùng nhau để đưa nó thành hiện thực. Và Elisane đệ nhất, người có quyền thực hiện nó đã ra lệnh. Cả hai đều không phải là trò đùa. Có thể nói, cả hai chị em đều rất tài năng. Nếu Jopis vẫn ở bên cạnh Elisane đệ nhất để giúp đỡ cô ta, Vương quốc Modern có thể nhanh chóng trở thành đế quốc đầu tiên của Đông Lục Địa. Jopis bắt đầu mỉm cười. Tôi cho rằng tôi biết về những con đường nhiều nhất, nhưng mang lại số tiền cho Vương quốc Ron. Chúng tôi không yêu cầu tất cả những điều đó cũng như không phải là một hợp đồng dài hạn. Hơn nữa, có những địa điểm khác tài trợ cho Vương quốc Modern còn nhiều hơn cả phí đường. Những quán trọ thuộc sở hữu của Vương quốc. Các cửa hàng trao đổi tiền tệ thuộc sở hữu của Vương quốc. Những cơ sở mà họ tạo ra khi sửa chữa những con đường đều thuộc về Vương quốc. Họ cho phép các bang hội buôn bán nhỏ xây dựng nhà của họ ở Vương quốc Modern được phép điều hành các hoạt động miễn là họ cắt giảm lợi nhuận cho Vương quốc. Số tiền đó được cho là nhiều hơn số tiền phí những ngày này. Jopis bắt đầu nói, các vương quốc mạnh gần đó sẽ nhắm đến các con đường của vương quốc Modern ngay khi cung điện sụp đổ. Toàn bộ vương quốc có thể bị xé nát thành từng mảnh nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Đề nghị của vương quốc Ron đã không kết thúc sau khi cho nổ tung cung điện và trả lại tự do cho Jopis. Cô ấy tiếp tục nói với một giọng nói đặc trưng của mình. Vương quốc Ron dường như cũng biết về những tên khốn am mà chúng ta cần phải cho nổ tung. Tôi đoán nó có lý. Và tôi đã nghi ngờ điều đó kể từ khi biết về mối liên hệ của cậu với tộc trưởng Molan. Jopis nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục nói. Vương quốc Ron sẽ hỗ trợ vương quốc Modern như một đồng minh. Ngăn chặn cuộc xâm lược từ các vương quốc láng giềng. Giải quyết tranh chấp và hỗ trợ tôi. Sẽ không sao nếu đưa ra một phần số tiền đáng giá trong vài năm nếu Vương quốc Ron làm như đã nói. Nhưng liệu Vương quốc Ron có thể làm tất cả những gì họ nói họ sẽ làm không? Đặc biệt là khi nó ở một lục địa khác. Jopis sau đó nhìn thấy Cao đang chỉ vào hai người. Cậu chỉ vào Bắt và John. Vua lính đánh thuê. Thủ lĩnh của Hiệp hội lính đánh thuê. Một phe lớn ở đông lục địa. Người còn lại là tộc trưởng Molan. Những người có thông tin trong quá khứ và những gia tộc sát thủ đang sống ẩn náu đang dần tụ tập xung quanh. Aha, Jopis thở dài chống cằm nhìn những người trong phòng. Hiệp hội lính đánh thuê và gia tộc sát thủ có làm việc miễn phí cho Vương quốc Ron không? John bắt đầu nói. Công chúa, có một khía cạnh mà cô còn thiếu sót so với Elisane trong cuộc chiến giành ngai vàng. Cao khoanh tay và lùi lại. Thông tin mà cậu đã nghe được từ John và Glenn trên đường đến đây. Cậu đã sửa đổi lời đề nghị này cho Jopis khi sử dụng thông tin đó làm thông tin cơ bản. Kết quả là tài liệu hiện tại trong tay Jopis lúc này. Và đó có thể là gì? John bắt đầu mỉm cười. Mọi thứ, nhưng trên mọi thứ khác, là tiền. Jopis nhã nhặn gật đầu. Đúng rồi, tôi đã bị đánh bại trong mọi mặt. Nhưng điều tồi tệ nhất là số tiền chết tiệt đó. Giống như mọi người không thể làm gì được khi thiếu những đồng tiền vàng đó. Cạch, cô đặt tách trà của mình xuống. Ánh mắt sắc bén của cô hướng về những người trong phòng. Dựa trên những điều cậu đang nói với tôi đoán cậu đã liên hệ với tôi sau khi biết về mọi thứ. John rót đầy tách trà khi đáp lại. Một khi chúng tôi giành lại nơi cư trú và bắt đầu dọn dẹp tàn tích của Am, chúng tôi có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy rất nhiều hội thương nhân nhỏ mà Vương quốc Molden đã cho phép vận hành các cơ sở của Vương quốc thuộc về Am và có thường xuyên liên lạc với Am. Ha ha, nước trong cốc lăn tăn theo tiếng cười của Jopis. Cô siết chặt tách trà của mình. Khi tôi biết về Am, Elisane, đó là khi tôi điều tra về con chó cái đó. Tôi biết được Am là nguồn tiền của con ả đó và là phe của ả, lúc này. Nhìn cô giống như lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương. Và, như biểu hiện của cô ấy, Jopis khá khó chịu. Cô đã muốn biến Vương quốc Molden thành một vương quốc hùng mạnh với người dân của Vương quốc Molden. Cô thả lỏng tay khi tiếp tục nói. Số tiền được cho là sẽ được chuyển đến các hiệp hội thương nhân nhỏ thực sự của Vương quốc Molden và nhân viên của họ đang được chuyển cho Am. Sẽ không sai khi nói tất cả tiền của Vương quốc Molden đều được chuyển đến tay Am. Cao bắt đầu nói. Tôi đã tự hỏi Am đã lấy tiền từ đâu để xây dựng căn cứ và nhanh chóng gia tăng lực lượng của họ. Tôi đoán điều đó chỉ có thể xảy ra vì chúng có một nguồn tiền. Sự sụp đổ của gia tộc Molan nằm trong dãy núi Molan và là căn cứ bí mật thứ hai của Am. Ảo ảnh sư, Elisane đệ nhất, hai nơi lẽ ra phải hợp tác với nhau để mang lại lợi ích cho nhau theo kế hoạch của White Star. Jopis rời ánh mắt khỏi Cao và nhìn John. Nhưng số tiền đó có liên quan gì đến gia tộc Molan? Gia tộc Molan, từ giờ sẽ vứt bỏ cái tên sát thủ của nó. Sát thủ, chỉ còn một điều nếu họ thực hiện các vụ ám sát. Vậy thì tôi đoán chỉ còn lại thông tin. Đôi mắt của Jopis lấp lánh khi Cao bắt đầu nói. Thông tin chảy ở nơi tiền chảy. Jopis nhìn về phía John và bắt đầu nói như đang đáp lại Cao. Và để có được thông tin và số tiền đó, cậu sẽ không yêu cầu quyền quản lý một vài quán trọ uy tín hơn sao? John đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Ôi trời, tôi thích ngài làm sát thủ trong bóng tối hơn. Ngài đang cố gắng trở thành một sự tồn tại thậm chí còn đáng sợ hơn bình thường. Jopis mỉm cười khi được nói vậy. Cô không có vẻ sợ hãi chút nào. Mặt khác, có lẽ cô đang lên kế hoạch cho rất nhiều thứ trong đầu. Sau đó cô quay đầu lại khi tiếp tục suy nghĩ. Vậy còn hiệp hội lính đánh thuê? Bắt đang ngây người nhìn họ. À, Jopis gật đầu một cách nhã nhặn giống như đã hiểu. Vua lính đánh thuê có lẽ không biết bởi vì người này đã bị lừa bởi lũ chó con và đang bị bắt làm con tin. Tôi có nên hỏi bạn thân của anh ở bên ngoài không? Bỗng, các thành viên của hiệp hội lính đánh thuê sẽ được miễn phí. Nó sẽ kéo dài tối thiểu là 10 năm và tối đa là 20 năm. Đôi mắt của vua lính đánh thuê lấp lánh và vui vẻ hét lên. cả người đang bị trói lại của anh cứ di chuyển qua lại liên tục. Ngoài ra, chúng tôi cũng có lựa chọn đầu tiên trong 10 năm tới cho tất cả các nhiệm vụ liên quan đến lính đánh thuê. Giọng nói của vua lính đánh thuê vui vẻ nói. Jobbis chỉ mỉm cười tao nhã khi nhìn bắt một lúc trước khi cầm tài liệu lên. Cô ấy tiếp tục lật trang và bắt đầu nói. Hừm, vậy thì, với mọi thứ ở đây, cô ấy bắt đầu đưa ra một số điều kiện của Vương quốc Ron. Phí tổn thất, việc trao đổi kinh doanh và văn hóa. Tất cả đồ dùng liên quan của kẻ thù được phát hiện trong quá trình này hoặc thu được từ trận chiến sẽ thuộc về Vương quốc Ron. Có rất nhiều chi tiết nhỏ ở đây. Nhưng cậu thấy đấy, chỉ huy cao Henner tiêu cậu. Vâng, làm sao cậu có thể hưởng lợi được từ những điều này? Jobbis nghiêng đầu một cách tao nhã. Có phải chỉ vì lòng trung thành? Cậu có vẻ không phải là kiểu người làm điều đó. Có một người đã trả lời câu hỏi của cô ấy thay cho Cao. Cô có thể thấy Cao bắt đầu mỉm cười trước câu hỏi của mình. Không có lợi cho mình. Phí tổn thất đóng vai trò là khoản bồi hoàn chính trong hợp đồng. Cũng bao gồm các điều khoản nhỏ khác. Một trong những điều kiện đó là tất cả đồ của kẻ thù được phát hiện trong quá trình này hoặc thu được từ trận chiến sẽ thuộc về Vương quốc Ron. Có một tài liệu khác trong túi của Cao. Đó là thứ mà cậu đã nhận được từ Alberu sau khi thảo luận mọi thứ với anh ta. LT, Vương quốc Ron sẽ giao quyền sở hữu của tất cả các vật phẩm thu thập được thông qua tình huống này cho Cao Henertil miễn phí. GT, kẻ thù, cho dù đó là White Star, Am hay Elisane, bất cứ thứ gì thuộc về bất kỳ ai có thể bị coi là kẻ thù sẽ thuộc về Cao. Một trong số đó là cây thế giới. Cây thế giới giả, ngoài ra còn có một lượng lớn chất lỏng từ mana có thể được gọi là sông. Họ đã đến để phá hủy cây thế giới giả và dòng sông từ mana. Nhưng ai biết được, mình cũng cần phải giải quyết vấn đề này. Khi nụ cười của Cao trở nên rạng rỡ hơn. Bang, bang bang, họ nghe thấy ai đó đập cửa. Hà hà, chó con đang dụi đầu vào chân Cao. Cũng như những con cún bên ngoài cửa sổ. Tất cả đều bắt đầu di chuyển. A hát hát hát, cái quái gì vậy? Chuyện gì xảy ra với những con chó này vậy? Sau đó họ nghe thấy ai đó hét ngoài cửa. Bắt đáp lại giọng nói. Ồ, Glenn, cậu cũng đang thua những chú cún dễ thương đó sao? Ca ha ha ha ha. Choi Han để lại bắt đang cười một mình và đi về phía cửa. Chú chó con đã rời khỏi bên Cao đã ở trước cửa. Cạch. Choi Han mở cửa và Glenn, người bị chó bu xung quanh đang nhìn về phía Cao, tê, thiếu gia. Vẻ mặt của Cao vô thức trở nên dữ tợn. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy mình có thể hiểu tại sao Glenn, người có vẻ thông minh, lại là bạn của bát. Có chuyện gì sao? Cao hỏi một cách thô bạo. Glenn nhìn qua nhìn lại bát và Cao và bắt đầu hét lên. Tất cả các trinh sát mà chúng ta cử lên phía bắc đã mất tích. Hả? Bắt đang cười lập tức cứng người lại. Những trinh sát mà họ cử về phía bắc. Họ là những người lính đánh thuê lão luyện được ba khu vực hạn chế cử đi trinh sát căn cứ bí mật của White Star. Cao bắt đầu nói. Anh đã gửi bao nhiêu người? Họ đã cử bao nhiêu người trinh sát? Cao hỏi và bắt đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. 1001 người. Những sợi dây đang trói bắt đầu rung lên. Aura của bắt đang điên cuồng bùng lên xung quanh. Nhưng dù trên dây có gắn thiết bị gì đi chăng nữa, nó cũng không thể bị cắt đứt được. Tất cả 1001 người đều mất tích. Bắt lầm bầm, Cao cũng bắt đầu cau mày. Những trinh sát, Cao đã nghĩ chỉ có một vài người vì Glenn đã gọi họ là những trinh sát. Tuy nhiên, bắt đã không cử người trinh sát đơn giản. Họ thuộc về đoàn lính đánh thuê chuyên nghiệp về biệt động. Họ là nguồn sức mạnh mà Hiệp hội lính đánh thuê bí mật giấu kín. Những chuyên gia biết cách đối phó với những địa hình hiểm trở và có tài thu thập thông tin. Glenn đang nhìn bắt đầu nói với vẻ mặt cứng đờ. Đúng, tất cả đều mất tích. Bắt quay về phía Jobbis và bắt đầu nói. Tháo dây ra, ngay, aura của bắt bùng lên và điên cuồng gào thét quanh anh. Cách chương.